Long Phù, chương 1084, phát hiện khí số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu sinh linh cùng không phải sinh linh? Không có một người có thể kiểm kê tính ra đến con số. Cho dù là một cái nhỏ nhất vũ trụ, đều có vô số chúng sinh, chuột bỏ, côn trùng, rắn rết, thậm chí là vi khuẩn vạn vật, đều bao hàm ở trong đó. Mà cổ trần sa vận mệnh trường hà, đêm này hết thảy tất cả đều hiển hiện ra, hết thảy khí số, toàn bộ đều mảy may hết hiện, không có một chút nào chỗ sơ suất. Toàn bộ bên trong đất trời, chỉ có hắn có thể có đủ thực lực này, cũng chỉ có hắn có thể có đủ như vậy cảnh giới cùng tu vi. Hắn quan sát này vận mệnh trường hà bên trong sinh linh cùng không phải sinh linh vận mệnh. Vậy thì phát hiện, rất nhiều con kiến cỏ nhỏ tựa như sinh linh khí số nhanh chóng trưởng thành. Khoảng chừng có khoảng hơn 100 cái, đang không ngừng nuốt chừng các loại cá lớn, mãng xà, cá voi các loại, tự thân trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Bất quá, này thuộc về một loại hiện tượng bình thường. Ở vạn giới bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có tiểu nhân vật hàm ngư phiên thân, thu được đại khí số, thành tựu vô thượng thần thông. Có thể cổ trần sa vẫn cảm thấy trong đó có dị dạng. Bởi vì này chút con kiến cỏ nhỏ trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa giữa hai bên, không ngừng mà chém giết, tựa hồ đang nuôi cổ. Càng có một loại, chính là này chút con kiến cỏ nhỏ đều không phải là tìm hiểu vô long tâm pháp, cũng không có phát giác tình lực lượng tâm linh của bản thân. Toàn bộ đều là dựa vào cụ thế giới sức mạnh, nuốt chừng cướp đoạt mà chính mình trưởng thành. Này rất có thể chính là cụ thế giới đang chọn chủ giác. Rất nhiều nhìn như nhân vật chính người ra đời, bọn họ lẫn nhau nuốt chừng, lẫn nhau chống lại, nuôi cổ tựa như dưỡng dục đi ra mạnh nhất tồn tại. Vậy thì rõ ràng không phải hết sức bình thường. Đương nhiên cổ trần sa cũng không ngăn cản hành vi như vậy. Đa nguyên trong vũ trụ những người này biến hóa trên thực tế đối với hắn mà nói không tạo được uy hiếp. Thậm chí còn có thể để hắn quan sát cũ thế giới rất nhiều tình huống. Vèo, thân thể của hắn cũng đã biến mất. Đi tới đa nguyên trong vũ trụ một cái vũ trụ. Vũ trụ này là cái siêu cấp to lớn vũ trụ. Còn kém một bước liền có thể lấy ngưng tụ tiến hóa, trở thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Cùng ảo thuật vũ trụ, mẫu xào vũ trụ, thái võ vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ như thế tồn tại. Trên thực tế, ở đa nguyên trong vũ trụ, như vậy vũ trụ rất nhiều, nhưng đều không thể thăng cấp thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Bất quá, cổ trần sa nhìn ra rồi. Chỉ cần có một IPU 6 BJX siêu cấp to lớn vũ trụ có thể thăng cấp thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Cái kia thúc đẩy người, liền có thể lấy thu được thành tựu to lớn. Bây giờ bốn đại siêu cấp cự vô phách vũ trụ, nhưng thật ra là thiên nhiên hình thành, mà không phải nào đó người tồn tại thúc đẩy. Cho dù là cái kia Triệu Giang Sơn, cũng chính là lên một chút nhỏ bé tác dụng mà thôi. Cũng không phải là thực tế thúc đẩy giả, có thể kế tiếp trong quá trình, ở rất nhiều siêu cấp to lớn trong vũ trụ, sẽ hiện ra đến rất nhiều chủ giác. Này chút chủ giác liền sẽ thúc đẩy này chút siêu cấp to lớn vũ trụ vận chuyển, đem siêu cấp to lớn vũ trụ hóa là siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Nếu như này chút chủ giác trong đó có tu luyện thành vô long tâm pháp người, cổ trần sa đúng là cảm thấy còn có thể, không có gì dị dạng. Nhưng là bây giờ trong những người này, toàn bộ đều là dựa vào nuốt chửng tu luyện vi chính cũ thế giới căn cơ giả. Vậy thì tuyệt đối là có âm mưu xuất hiện. Bất quá cổ trần sa cũng không để ý này chút âm mưu. Hắn ngược lại là phải ngắm nghía cẩn thận, này chút âm mưu đến tột cùng sẽ như thế nào triển khai. Soạt, hắn hiện tại đi tới một người tên là Cửu Huyền Vũ Trụ. Bên trong, này, Cửu Huyền Vũ Trụ là siêu cấp to lớn vũ trụ, này trong vũ trụ là một cái hết sức bình thường vũ trụ. Đại đa số mọi người tu luyện tiên đạo, tu luyện đẳng cấp còn là dựa theo cổ xưa một bộ kia. Đạo cảnh 36 biến, thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo, hết thảy đều là làm từng bước. Hơn nữa trong đó có rất ít sinh ra vô long tâm pháp người xuất hiện. Hơn nữa, ở trong vũ trụ này, nhất là thế lực to lớn chính là Cửu Huyền Vương Triều. Cái này Vương Triều, có chút tương tự với lúc trước vô tận đại lục Đại Vĩnh Triều Triều Đình. Cửu Huyền Vương Triều quyết định một cái pháp luật, đó chính là toàn bộ trong vũ trụ, nghiêm cấm có xuất hiện tu luyện vô long tâm pháp, hoặc là thức tỉnh rồi tâm linh lực người. Đối với cái này loại người, Cửu Huyền Vương Triều chỉ có một chữ, chính là giết, hoàn toàn hủy diệt. Đối với thức tỉnh rồi tâm linh lực người, Cửu Huyền Vương Triều gọi là dị đoan, so với hung ác nhất ác độc tà ma còn muốn bị bài xích. Bọn họ cho rằng này chút dị đoan là thế giới phá hoại giả, ăn mòn giả, trật tự kẻ hủy diệt, tương lai sẽ cho thế giới mang đến không thể chữa trị tổn thương. Giống như tà ma, cho dù là hung ác tàn nhẫn đến pháp vô tiên loại cảnh giới này, cũng bất quá chỉ là nuốt chửng mà thôi. Vẫn là tuân thủ bảo toàn năng lượng, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn, có thể thức tỉnh rồi lực lượng tâm linh người. Đó là đối với cũ thế giới quy tắc khiêu chiến. Cửu Huyền Vương Triều bây giờ hoàng đế, gọi là Huyền Xây Đạo, ý là tu vi của hắn có thể che lại đại đạo. Hiện tại này hoàng đế tu vi cũng là thiên đạo cảnh giới cao thủ, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Cho dù là ở đa nguyên vũ trụ xếp hạng bên trong, cũng có thể chiếm được vị trí thứ 100. Cổ Trần Sa vận mệnh trường hà bên trong, quan sát khí số to nhỏ, có thể biến hóa ra đa nguyên trong vũ trụ cao thủ thực lực xếp hạng. Chính hắn là hoàn toàn xứng đáng số 1. Không có ai có thể cùng hắn sánh ngang. Ít nhất là hiện tại, căn bản là không có có người đối với hắn có thể tạo thành một chút xíu uy hiếp. Xếp hàng thứ 2 đúng là Vô Vô Tiên Sinh. Thứ 3 chính là Vô Tâm Tiên Sinh. Thứ 4 Vô Vi Tiên Sinh. Thứ 5 Vô Tưởng Tiên Sinh. Thứ 6 Văn Hồng. Thứ 7 Lâu Bái Nguyệt. Thứ 8 Gia Cát Nha. Những thứ này đều là tu thành vô bất hủ cảnh giới người. Sau đó, xếp hạng thứ 9 bất ngờ chính là Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Thứ 10 chính là Trương Tự Nhiên. Thứ 11 thì còn lại là Triệu Giang Sơn. Thứ 12 chính là Mai Hoắc Lợi. Đương nhiên, Mai Hoắc Lợi tu vi còn muốn hướng lên trên nhảy lên hạ. Nếu như hắn cùng pháp vô tiên đánh cờ thành công, vậy thì sẽ bước lên tiến nhập tập đoàn thứ nhất, trở thành vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Này Cửu Huyền Vương Triều Hoàng Đế, Huyền Xây Đạo, thực lực khí số xếp hạng ở thứ 84 vị. Đối với đa nguyên vũ trụ vạn giới tới nói, cũng là nhân vật mạnh mẽ. Phải biết, chúng ta tân thế giới cao thủ, liền chiếm cứ hơn 10 vị. Cổ Trần Sa quan sát đến, ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ thực lực xếp hạng thứ 100 bên trong. Tân thế giới cao thủ ngoại trừ Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha ở ngoài, còn có một chút thiên đạo cảnh giới nhân vật. Như Nghĩa Tổ Tiểu Nghĩa Tử, Long Tại Phi, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Phúc Thọ Thần, Thường Vũ Trụ, Thường Vị Ương, Võ Thánh, Thái Ất Thiên Tôn, Thái Mang Địch, Lưu Vũ Ngũ Quý Thần đám người. Này chút lúc trước theo Cổ Trần Sa đồng thời dốc sức làm người trong thiên hạ, đều ở đây mới bên trong thế giới, luyện thành mạnh nhất thần thông. Tu thành ai đều không cách nào so sánh thiên đạo cảnh giới. Ở tân thế giới bên trong tu thành thiên đạo cảnh giới, thực lực so với trong tình huống bình thường tu thành ngang tàng hơn 100 lần. Ngàn lần, vì lẽ đó nếu như luận thực lực, tân thế giới thực lực tổng hợp, trên căn bản bây giờ có thể nghiền ép cũ thế giới. Đương nhiên là cũ thế giới chủ giác còn chưa trưởng thành xuất hiện. Ở này, Cửu Huyền vũ trụ, bên trong, Cổ Trần Sa phát hiện nhân vật chính khí tức. Đương nhiên, cái này chỉ có nhân vật chính khí tức mà thôi. Chân chính chủ giác cũng chưa hẳn là hắn. Hắn còn muốn cùng rất nhiều chủ giác tranh cướp. Đem cái kia chút chủ giác đều giết chết. Mới có thể trở thành chân chính duy nhất chủ giác. Bất quá, chủ này giác cũng không phải là cửu huyền vũ trụ hoàng đế. Cũng không phải của hắn hoàng tử. Mà là dưới quyền một cái thần tử. Cổ Trần Sa cũng chưa từng có nhiều bồi hồi. Thân thể hơi động, liền đi tới cửu huyền vương triều trong đô thành. Này cũng thành cực kỳ to lớn. Đầu đầu cũng có cao lầu san sát. Thậm chí giữa bầu trời đều nổi lơ lửng to lớn lơ lửng giữa trời chi lầu. Ở đô thành rất nhiều bí ẩn thời không bên trong. Cũng đứng vững có pháo đài. Đây là một cái tiên đạo thế giới. Vì lẽ đó cái này vương triều đô thành bao la như vậy cũng không hiếm thấy. Vào lúc này, Cổ Trần Sa liền đi tới một cái không gian nơi sâu xa. To lớn trong sân, ở đây có thể nói là một thế giới nhỏ. Trong đó sinh sống nhiều nam nam nữ nữ, là một cái thần tử phủ đệ. Cái này thần tử, là cửu huyền vương triều bên trong địa vị phi thường tôn quý thái phó. Gọi là Chu Vu Hạo, mà hắn có 100 con trai. Trong đó có con trai gọi là Chu Dương. Không bị hắn yêu thích, ở trong gia tộc địa vị cực kỳ hạ thấp. Nhưng trên thực tế, cái này Chu Dương trên người chính là có chủ giác khí số. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ cửu huyền vũ trụ, cửu huyền vương triều, cũng sẽ ở cái này Chu Dương dưới sự khống chế. Cuối cùng thăng cấp thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Bất quá bây giờ này Chu Dương vẫn là trong gia tộc một cái không được thích nhi tử. Cổ Trần Sa đi tới nơi này. Chính là nghĩ thôi hóa một hồi. Bồi dưỡng cái này Chu Dương tiếp thu ta lý niệm. Sau đó để hắn từng cái nuốt chửng những thứ khác chủ giác. Trở thành duy nhất chủ giác. Tiếp thu mình hàng phục. Theo Cổ Trần Sa, cái này Chu Dương còn không có được kỳ ngộ. Vẫn là rất tốt đắp nạn. Hắn hơi suy nghĩ, liền đi tới cái bên trong khu nhà nhỏ. Vùng không gian này giống như một cái tiểu thế giới. Có sơn thủy vờn quanh, nhật nguyệt tinh thần, sân đất ruộng, đẹp không sao tả xiết. Chính là Thái Phó Chu Vu Hạo sáng lập. Thái Phó Chu Vu Hạo tu vi chính là thiên giới cảnh giới. Còn chưa tới nơi thiên đạo. Nhưng cho dù là cảnh giới này, cũng vô cùng cao quý. Vì lẽ đó có thể được cửu huyền vương triều hoàng đế xem trọng. Trở thành thái phó, vắng vẻ nhất bên trong khu nhà nhỏ. Cư trụ một người thiếu niên. Thiếu niên này, mi thanh mục tú. Nhưng vầng trán bên trong mang theo một luồng cực kỳ tàn nhẫn vẻ mặt. Tựa hồ vĩnh viễn không chịu thua. Hơn nữa cá tính mạnh mẽ. Không biết thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Chính vì như thế. Hắn sẽ không bị gia tộc sở ưa thích, cùng tất cả mọi người không hợp được. Ta Chu Dương trước sau kiên trì mình lý niệm, không biết nhượng bộ, cho dù là vì là thế nhân bất dung nạp, ta đều phải đi tiếp. Chu Dương ở tiểu viện của mình từ bên trong đi tới đi lui. Ở sân xung quanh cầm giữ một ít trận pháp, là quan hắn cấm đoán. Hiển nhiên là hắn đang bị trừng phạt. Hả, đến chậm một bước. Ngay ở Cổ Trần Sa đi tới cái nhà này bên trong chớp mắt, đã nhìn thấy Chu Dương trên người xuất hiện một ánh hào quang. Tựa hồ là một loại sức mạnh thần bí nào đó ra chỉ ở trên người hắn. Cổ Trần Sa liền thấy, là cụ thế giới ý chí gắn kết thành hệ thống, bất hủ vĩnh hằng vạn vật sáng lập hệ thống kích hoạt. Ký chủ mời tiếp thu tin tức. Từng luồng thanh âm xuất hiện ở Chu Dương chỗ sâu trong óc. Cũ thế giới trong minh minh ý chí lại cảm thấy ta đến. Liền sớm một bước, bắt đầu làm cho kỳ ngộ gia trì ở trên người hắn. Đây giống như là một tờ giấy trắng. Ta chuẩn bị thư đến viết ta tranh vẽ. Có thể cũ thế giới ý chí bước đầu tiên ở trên mặt bắt đầu sức. Cổ Trần Sa cau mày. Cách chương.